Chương 366, nghe danh không bằng gặp mặt. Nhìn thấy Kỳ Nọ Xỉ Tạ Ạ Kỳ Cọ liền xuất hiện trước mặt mình, Mọ Dị Cổ Gọ Rồ kích động khó tự kiềm chế. Lời kia hộp lập tức liền mở ra, không để ý ánh mắt của những người khác, thao thao bất tuyệt vẫn nói. Mọ Dị Cổ Gọ Rồ thao thao bất tuyệt thời điểm, Xí Nhỉ Trịa đứng ở một bên cẩn thận quan sát Kỳ Nọ Xỉ Tạ Ạ Kỳ Cọ cùng Ạ Xạ Nù Mạ Rồ Cổ hai người. Hai người từ dáng người, hình thể, khuôn mặt cùng kiểu tóc các loại, đều là kinh người tương tự, chợt nhìn, không biết tình hình thực tế người sẽ còn cho là nàng nhóm hai người sẽ là song bảo thai đâu. Kỳ Nọ Xỉ Tạ Ạ Kỳ Cọ mặc vàng nhà táo lông, thư mềm quần áo cũng không có đưa nàng dáng người hoàn toàn che chắn lấy, cho người ta một loại mùa đông hàn nguyệt bên trong phi thường cổng kề ấn tượng. Hoàn mỹ dáng người đường cong tại liên thể áo lông bao khỏa phía dưới, triệt để hiện lộ ra. Tròn trịa sân phong, vùng đất bằng phẳng bụng dưới cùng cái kia làm người say mê vệnh lên. Mông, đều là nhìn Xí Nhỉ Trịa có chút tâm viên ý mã. Bên người Ạ Xạ Nụ Mạ Rổ Cổ cùng với nàng hơi khác biệt, màu xanh nhà táo lông nhìn qua rất như là đi học quần áo học sinh đóng vai. Áo lông trước lĩnh kéo ra địa phương, bên trong vàng nhà táo lông chăm chú dán tại trên thân. Tròn trịa sơn phong đem áo lông cao cao trống lên, nhìn Xí Nhỉ Trịa có chút miệng khô. Lưỡi khô. Hai người mọc ra một trương kinh người tương tự mặt, khuôn mặt trắng đoán, cong cong mày liễu, ngạo kiều mũi ngọc tinh xảo xuống là một trương anh đào miệng nhỏ. Hai người trợt mắt nhìn đi giống nhau như lúc, thế nhưng là, tinh tế bình luận đằng sau, vẫn còn có chút khác biệt. Ạ Xạ Nụ Mạ Rồ Cổ dáng tươi cười nhìn rất là ấm áp, tựa như là nở rộ hoa thủy tiên đồng dạng. Mà Kỳ Nọ Xỉ Tạ Ạ Kỳ Cột thì là cho người ta một loại thanh lãnh cảm giác, đứng ở nơi đó người sống chớ gần bộ dáng. Thật giống như nàng là một đóa hồ sen bên trong thanh lãnh hoa sen đồng dạng, ra nước bùn mà không nhiễm, rửa rõ ràng sóng gợn mà không yêu. Thật sự là quá vinh hạnh, lại có thể trong này nhìn thấy Kỳ Nọ Xỉ Tạ Ạ Kỳ Cọ tiểu tỷ. Ngươi tốt, ta là thám tử lừng danh Mọ Dị Cổ Gọ Rổ, thật hân hạnh gặp ngươi. Ai nha, ngươi tại cuối cùng một màn kia đứng tại sườn dốc phủ tuyết bên trên, nghĩa vô phản cố nhảy đến trong hồ đi. Diễn thật sự là quá tốt, kỳ thật nhảy đến trong hồ đi không phải ta, là Rồ Cổ nhảy. Kỳ Nọ Xỉ Tạ Ạ Kỳ Cọ mỉm cười cười một tiếng, chỉ bên người Ạ Xạ Nụ Mạ Rồ Cổ cười giải thích nói. Các ngươi tốt, ta gọi là Ạ Xạ Nụ Mạ Rồ Cổ, ta là một cái thế thân diễn viên. Ạ Xạ Nụ Mạ Rồ Cổ giống như chim hoàng oanh đồng dạng thanh âm để Mọ Dị Cổ Gọ Rồ nghe rất dễ chịu, hắn nhìn xem Ạ Xạ Nụ Mạ Rồ Cổ rất chờ mong mà hỏi y, ta biết. Các ngươi thế thân diễn viên chính là tại thời khắc nguy hiểm, thay thế nhân vật chính diễn xuất loa y na y diễn viên, đúng hay không? Rổ Cổ nàng là ta chuyên môn thế thân diễn viên, chúng ta đã nhận biết rất nhiều năm, tình cảm của hai người liền cùng thân tỷ muội đồng dạng. Kỳ Nọ Xỉ Tạ Ạ Kỳ Cọ trên khuôn mặt lạnh lẽo lộ ra vẻ tươi cười, thật giống như băng tuyết khắp mặt đất cái kia bôi ánh nắng đồng dạng, có thể tan ra lạnh nhạt chi nhân băng lãnh nội tâm. Đúng à, hai người các ngươi quá giống nhau. Nếu không nhìn kỹ, còn tưởng rằng các ngươi hai cái là song bảo thai đâu. Gian mang trên mặt dáng tươi cười cùng hai người chào hỏi, tự giới thiệu mình, các ngươi tốt, ta gọi là Mù Dị Gian, các ngươi gọi ta Gian liền tốt, bên cạnh ta đây là bạn trai ta Cựu Đỏ Xì Nì Chìa, hai vị mỹ nữ, các ngươi tốt, ta là Cựu Đỏ Xì Nì Chìa. Xì Nì Chìa mang trên mặt dáng tươi cười đi đến hai người trước mặt, nhìn trước mắt hai đóa hoa tươi, rất lễ phép muốn đi cùng các nàng nắm tay. Ngươi chính là Cựu Đỏ Xỉ Nhỉ Chìa. Nghe được Xỉ Nhỉ Chìa tự giới thiệu, Kỳ Nọ Xỉ Tạ Ạ Kỳ Cọ cùng Ạ Xạ Nụ Mạ Rổ Cổ hai người đều là kinh hô một tiếng, bưng bít lấy mình anh đào miệng nhỏ, khó có thể tin nhìn xem hắn, giống như là nhìn thấy mình sùng bái thần tượng đồng dạng kích động. Thế nào, chẳng lẽ hai vị mỹ nữ nghe nói qua ta? Xỉ Nhỉ Chìa nhìn xem hai người kích động như thế dáng vẻ, không rõ ràng cho lắm mà hỏi. Trải qua Xỉ Nhỉ Chìa gần nhất trợ giúp, Mọ Dị Cổ Gọ Rồ danh khí càng lúc càng lớn, ngược lại là Xí Nhỉ Chìa, gần nhất cơ hồ không có làm qua vụ án gì, cho dù là suy luận phá án, cũng là mượn dùng Mọ Dị Cổ Gọ Rồ thanh danh, vô hình ở giữa, cũng tạo thành Mọ Dị Cổ Gọ Rồ danh khí dần dần vượt qua mình, thậm chí là đem mình bỏ lại đằng sau. Nghe được vừa rồi Mọ Dị Cổ Gọ Rồ giới thiệu mình là thám tử lừng danh, nếu là Kỳ Nọ Xỉ Tạ Ạ Kỳ Cọ cùng Ạ Xạ Nụ Mạ Rổ Cổ đối với suy luận cảm thấy hứng thú, hẳn là sẽ biết một chút, thậm chí là kích động cùng hắn yêu cầu ký tên. Nhưng mà, hai người lại là không có làm như thế, như vậy, liền mang ý nghĩa các nàng đối với suy luận không có hứng thú. Như vậy, nếu như vậy, ngay cả mò gì cổ gõ rổ các nàng đều không có nghe nói qua, như vậy, ký nọ xỉ tạ ạ kỷ có cùng ạ xạ nú mạ rổ cổ các nàng quả quyết là không thể nào là thông qua mình là học sinh cấp 3 thám tử lừng danh mà hì hệ u do đến hắn. Nếu như không phải như vậy, xí nỉ chia liền muốn không ra mình còn có phương diện nào có thể cùng hai vị mỹ nữ có cái gì gặp nhau. Ngoại trừ suy luận vụ án, xin ý chia gần như không làm sao nổi danh. Cho dù là công ty của mình, hắn cu nở dê cơ hồ không có đi qua bao nhiêu lần, đại bộ phận đều là kẻ đạ xảo cùng A Ho Y Mạ xạ cổ các nàng đang xử lý, chính là công ty giải trí cũng là do ổ kỳ nọ rổ cổ cùng kệ dạ họa rủ cổ các nàng tỉ mội phụ trách, cơ hồ không có bao nhiêu người biết xin ý chia chính là những xí nghiệp này sau màn lao bản. Nhìn xem xin ý chia rất ngạc nhiên dáng vẻ, kỳ nọ xỉ tạ ạ kỳ cỏ vừa cười vừa nói, đương nhiên, tiểu đỏ tiên sinh đại danh chúng ta như thế nào lại không biết đâu, kỳ thật xin nhỉ chỉa không biết, kỳ nọ xỉ tạ ạ kỳ cỏ các nàng là từ ổ kỳ nọ rổ cổ cùng kệ giả họa rủ cổ trong miệng của các nàng nghe được xỉ nhỉ chỉa chuyện. Tại ngành giải trí, không có chuyện gì là người khác muốn biết mà không thể biết đến. Đồng dạng thân là diễn viên, kỳ nọ xỉ tạ ạ kỳ cỏ các nàng tránh không được muốn cùng cái khác diễn viên hợp tác, liên hệ. Bởi vậy, các minh tinh lên trước, biếm chuất đều là trong suốt. Không có người nào có thể đào thoát qua, đối với ổ kỳ nọ rổ cổ cùng kệ giả họa dù cổ các nàng xây dựng công ty giải trí sự tình, kỳ nọ xỉ tạ ạ kỳ có các nàng đã sớm biết. Đối với hai vị này niên kỷ cùng các nàng không sai biệt lắm, bây giờ lại là có cơ hội như vậy, có thể tổ kiến công ty của mình, thực hiện đúng nghĩa trở nên nổi bật. Kỳ nọ xỉ tạ ạ kỳ cọ cùng ạ xạ nú mạ rổ cổ quả thực không ngừng hâm mộ. Trên thực tế, ô kỳ nọ rổ cổ các nàng cũng là cố ý muốn kỳ nọ xỉ tạ ạ kỳ có các nàng gia nhập liên minh mình công ty giải trí, dù sao thêm một người liền nhiều một phần lực lượng nha. Ngoài ra, kỳ nọ xỉ tạ ạ kỳ có diễn kỹ cùng nhân phẩm các nàng cũng là do như ban nga y, dạng này diễn viên về sau cuối cùng biết đại hồng đại tử. Ô kỳ nọ rổ cổ các nàng đương nhiên phải thừa dịp lấy lúc này, đem hai vị này diễn viên cho đào tới. Dù sao đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi muốn so dệt hoa trên gấm bây giờ tới, cũng càng có thể đả động trái tim con người. Kể từ đó hai đi, ô kỳ nọ rổ cổ các nàng liền cùng kỳ nọ xỉ tạ ạ kỳ có cùng ạ xạ nú mạ rổ cổ hai người trở thành hảo bằng hữu. Làm hảo bằng hữu, tự nhiên là không có gì giấu nhau. Như vậy, ô kỳ nọ rổ cổ cùng kệ giả họa dù cổ trong miệng nói nhiều nhất đương nhiên là mình cực kỳ cho rằng nhất tự hào lao công tiểu đỏ xin ý chia. Thế là, cứ như vậy, nguyên bản một cái lạ lắm mà không chút nào muốn làm người, tại lần lượt nói chuyện phiếm bên trong, thông qua ô kỳ nọ rổ cổ cùng kệ giả họa dù cổ vô tình hay cố ý đề cập, xin ý chia tại trong các nàng tâm thân ảnh từ mơ hồ, thời gian dần qua trở nên ngưng thực bắt đầu. Nghe ổ kỳ nọ rổ cổ cùng kệ giả họa rủ cổ hai người tự thuật, kỳ nọ xỉ tạ ạ kỳ cọ cùng ạ xạ nụ mạ rổ cổ trong đầu kiểu đỏ xì nỉ trịa thân ảnh liền rất chân thực hiện lộ ra. Đến từ các nàng trong miệng từng cái ưu điểm, thí dụ như anh Tuấn, ô nu, đối với mình nữ nhân vô vi bất trí che chở các loại, đây hết thể tổ hợp bắt đầu, để kỳ nọ xỉ tạ ạ kỳ cọ các nàng hơi kinh ngạc, thật sự có hoàn mỹ như vậy nam nhân á hiện tại. Kỳ nọ xỉ tạ ạ kỳ cọ cùng ạ xạ nụ mạ rổ cổ hai người cẩn thận nhìn chằm chằm xin ý chỉa thẳng nhìn, nhìn trước mắt thân ảnh thời gian dần qua cùng trong đầu cái kia trống rông phát họa thân ảnh trùng hợp, không có một tơ một hào trên lệ. Nhưng mà, hiện thực cùng hư hào có chút khác biệt chính là, trước mắt kiểu đỏ xin ý chỉa nhìn càng thêm có mị lực, chính là trên thân nam nhân không giống bình thường đặc biệt khí tức. Ngoài ra, trước mắt nam nhân này trên người có không có gì sánh kịp khí thế. Trong lúc phất tay đều lộ ra một tia bá đạo. Một đôi thâm thúy con mắt, như Phật một cái đen kịt thâm nguyên đồng dạng, có vô tận ma lực, để cho người ta nhìn thoáng qua đằng sau, liền sẽ hãm sâu trong đó, khó mà tự kiềm chế. Bá đạo mà không mất đi ôn nhu, lạnh lùng mà không mất đi hài hước, nam nhân như vậy không phải là tất cả nữ nhân đều tha thiết ước mơ sao. Nhìn trước mắt xì nỉ chia, kỳ nọ xỉ tạ ạ kỳ có cùng ạ xạ nụ mạ rổ cổ hai người thời gian dần qua có chút ý loạn tình mê bắt đầu. Ngay tại xí nì trịa cùng kỳ nọ xỉ tạ ạ kỳ có cùng ạ xạ nụ mạ rổ cổ hai người lúc nói chuyện, kỳ nọ xỉ tạ ạ kỳ có khuôn mặt đột nhiên đỏ lên. Nàng hai mắt mông lung, tràn ngập xuân ý ngượng ngùng liếc qua xí nì trịa, len lén nhìn xem xì nỉ chia nắm mình ngọc thủ. Cảm thụ được trong lòng bàn tay này đôi nhu di nhiệt độ, xì nỉ chia không tự chủ được lặng lẽ sờ soạng mấy lần. Cái này lỗ mãng động tác để kỳ nọ xì tạ ạ kỳ có nhìn, tựa hồ là đang thưởng thức, càng nhiều hơn là đùa giỡn. Nhìn xem xì nỉ chia nắm lấy mình ngọc thủ không buông không tha, không chút kiêng kỵ chiếm tiện nghi. Ngượng ngùng không thôi kỳ nọ xì tạ ạ kỳ có khẽ cắn môi anh đào. Thật không tốt ý tứ thận trọng đem mình thon thon tay ngọc từ xì nỉ chia trong tay thu hồi lại. Đối với kỳ nọ xì tạ ạ kỳ có ngượng ngùng thái độ, xì nỉ chia cu nở dê không thèm để ý hắn rất tà ác cẩn thận đối với kỳ nọ xì tạ ạ kỳ có nháy nháy mắt, liền cùng ạ xạ nù mạ rổ cô nắm tay bắt đầu. Bất quá so với vừa rồi lần kia, hiện tại xì nỉ chia còn thành thật hơn được nhiều, lướt qua liền thôi sờ soạng mấy lần đằng sau, liền buông ra nàng ngọc thủ. Giả bộ như một bộ bộ dáng chính nhân quân tử. Làm sơ giới thiệu đằng sau, kỳ nọ xỉ tạ ạ kỳ có cùng ạ xạ nụ mạ rổ cổ hai người liền trở lại gian phòng của mình thu thập đi. Hai người sau khi trở về, xin ỉ trịa cùng gian các nàng liền trở lại phòng khách, nhiều hứng thú nhìn xem phía ngoài cảnh tuyết. Bất chi bất giác, thời gian dần qua đến ban đêm. Kỳ nọ xỉ tạ ạ kỳ có cùng ạ xạ nụ mạ rổ cổ hai người đổi lại rất thoải mái dễ chịu tự tại quần áo. Không có thật dày áo lông che chắn. Kỳ nọ xỉ tạ ạ kỳ có cùng ạ xạ nụ mạ rổ cổ hai người trên thân chỉ mặc một thân đơn bạc giữ ấm nội y càng cứng quần áo đem hoàn mỹ đường cong hiện ra phát huy vô cùng tinh tế, nhìn xỉ nỉ chịa càng là toàn thân muốn lửa cháy bừng bừng đốt cháy bắt đầu. Mấy người ngồi vây quanh tại trên bàn cơm, hoan thanh tiếu ngữ nói chuyện phim lấy. Gian cùng kỳ nọ xỉ tạ ạ kỳ có cùng ạ xạ nụ mạ rổ cổ hai người mới quen đã thân. Rất nhanh liền trở thành không lời nói không nói hảo bằng hưu. Mò gì cổ gọ rồ nhìn xem vui sướng nói chuyện trời đất mấy mỹ nữ, căn bản không có chính mình nói chuyện phần. Liền rất buồn bực một người ngồi tại nơi hẻo lánh một bên uống vào rượu buồn. Đối với cái này, gian cũng là không có chú ý, cả người lực chú ý đều đặt ở kỳ nọ xỉ tạ ạ kỳ có cùng ạ xạ nù mạ rổ cổ hai người trên thân.